Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sẽ không để Lưu Ái Đệ làm bất cứ điều gì chỉ vì cô ta là chị dâu của mình. Nhưng cô cũng không thể thực sự ôm hờn, nếu cần cãi nhau thì cãi. Không cãi thì chị dâu em chồng sẽ thương yêu nhau hiểu rồi à? Mẹ, trong lòng con hiểu rồi. Khương Tuệ Tuệ gật đầu, đáp lại một cách ngọt ngào. Chúng ta đi làm bánh nếp đậu đi, nữ nữ chắc là không thể đợi được. Và thế là hai mẹ con vào bếp với một nụ cười và bắt đầu làm bánh nếp nhân đậu. Để làm bánh đậu nếp, cần phải để bột mì qua đêm. Vì vậy Khương Tuệ Tuệ đã nhào bột gạo nếp và bột ngô với nước sôi vào đêm qua, rồi cho vào bếp để nấu. Không được bỏ qua bước làm vỏ bánh, nếu không bánh nếp sẽ không đủ dai, mất hồn. Vào buổi sáng, Phương Quế Chi làm đậu đỏ đã ngâm qua đêm thành bột đậu. Thứ bây giờ hoàn hảo để gói bánh đậu. Nhào bột vài lần rồi cắt thành từng viên nhỏ, dùng tay nhào từng viên nhỏ thành khối bột dày, sau đó bọc nhân đậu vào bột, gói kín lại là được. Nhà họ Hương có nhiều miệng ăn, một lúc làm không đủ ăn, Khương Tuệ Tuệ và Phương Quế Chi cùng nhau quấn 40-50 cái rồi bỏ cuộc. Có điều gói thứ này rất là nhanh, không tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ cần cho vào nồi và hấp. Sau khi hấp, bánh nếp có màu vàng nhạt. Khác với bánh hấp bình thường, bánh nếp nhân đậu đỏ mềm và dai hơn. Phương Quế Chi thêm những miếng củ cải chua và ớt ngâm, mọi người ngồi xuống và bắt đầu ăn sáng. Nữ nữ đang ăn bánh đậu đỏ thơm dẻo dẻo, đôi mắt to nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm. Cô bé đang rất hạnh phúc, có cô nhỏ thật là tốt quá. Sau khi ăn sáng, hai người đàn ông Khương Vệ Quốc và Khương Vệ Quân ở lại làm việc trên hai mảnh đất của chính bọn họ. Hạt cải dầu trên lữ đoàn đã được trồng. Đậu tương cũng đã được trồng, chúng ta đừng quên gieo hạt của mình. Về phần Khương Tuệ Tuệ và hai chị dâu, bọn họ dự định cùng nhau lên núi hái một ít nấm và măng rừng mùa xuân. Người ta nói người dựa núi ăn núi, nước ăn nước. Xung quanh Nguyệt Phượng Loan có rất nhiều núi, trong núi có rất nhiều bảo vật. Bây giờ là tháng 5, trên núi có nhiều loại nấm, có một ít măng dại mùa xuân. Nếu may mắn có thể tìm được rất nhiều, có thể ăn chúng trong vài ngày. Thế là ba chị dâu mỗi người xách một cái sọt tre nhỏ đi lên núi. Nhưng hôm nay cả xã được nghỉ, ba người bọn họ không phải chỉ có một mình lên núi tìm đồ. Sau khi lên núi, dọc đường lại gặp phải người trong thôn. Lúc bọn họ tới cũng không còn sớm, những nơi này đều đã tìm được trước đó, tìm mãi cũng không phát hiện được gì. Cố Diệp Phi Lưu Ái Đệ chỉ vào chỗ sâu ở phía bắc và nói. Chúng ta hãy đến đó, tôi biết một nơi có rất nhiều nấm, vẫn chưa có ai biết. Thế là Lưu Ái Đệ đi đầu dẫn đường, Lý Tú Cầm và Khương Tuệ Tuệ theo sau. Bọn họ đi một đường dài để tìm nấm, đi cả một quãng đường xa mà không biết gì. Khương Tuệ Tuệ đi bộ hơi mệt, đặc biệt là đôi giày cao su mà cô đang đi bây giờ. Đế giày cứng và mỏng, chân cô bắt đầu đau sau khi đi bộ quá nhiều. Thấy Lưu Ái Đệ vẫn đi về phía trước không biết mệt mỏi, cô phàn nàn. Tại sao vẫn còn chưa đến? Lưu Ái Đệ liếc nhìn cô và thấp giọng lẩm bẩm. Chỉ có cô là yếu đuối thôi. Lý Tú Cầm vội vàng đi đến hòa giải. Quên đi, bớt nói mấy câu đi. Em chồng, em đi bộ cũng đã mệt. Để chị tìm cho em một cành cây để chống, em sẽ dễ dàng đi lại hơn. Em ba, em cũng đừng ngại em chồng yếu đuối. Hôm nay chúng ta đi bộ quá xa, chị cũng có hơi mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là Phương Quế Chi sắp xếp cho Lý Tú Cầm đi hái nấm với hai người bọn họ. Nếu chỉ có Khương Tuệ Tuệ và Lưu Ái Đệ đi, bọn họ có thể sẽ xảy ra đánh nhau. Nhưng may mắn thay là không mất nhiều thời gian. Cách chương.